Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 639, chúng ta là người bình thường. Chúc mừng mở ra 111 phòng cảnh tượng. Zombie sổng chuông, ta tên là Kỳ Kỳ, 5 tuổi, ta cùng ba mụ mụ đã tại dưới đất này sinh sống hơn 3 năm. Chúng ta là người bình thường. Ba cùng ta nói, cả thế giới xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Trong không khí có một loại virus, có thể làm cho nhân biến thành kinh khủng đồ vật. Ta rất sợ hãi, thật rất sợ hãi, mặc dù ta nghĩ muốn đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Nhưng là ba mụ mụ nói, bên ngoài nhân, sẽ ăn thịt người, có vài người còn sống, lại đã chết, có chút người chết rồi. Vẫn còn sống, sinh sinh tử tử, ai có thể thấy rõ. Lời nói dối thiện ý, có lúc không thể vạch trần, bởi vì vạch trần sau đó ngươi sẽ phát hiện. Ngươi phải làm, là vạch trần lời nói dối thiện ý, xin nhớ. Vilic không chỗ nào không có mặt, thấy căn phòng cảnh tượng nhắc nhở. Từ Khuyết nhướng mày một cái, căn cứ nhắc nhở. Phòng ngầm dưới đất một nhà ba người là người bình thường. Lại dưới đất ở 3 năm rồi. Từ Khuyết thế nào đều không nghĩ đến. Trang cảnh này lại sẽ có người bình thường xuất hiện. Nhưng là Từ Khuyết, này nhắc nhở là cảnh tượng người ta nói. Có thể hay không có cái gì không đúng. Tiểu Tuyết có chút kỳ quái. Từ Khuyết cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nếu là nhắc nhở, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Trước bất kể, nếu nhắc nhở là người bình thường, ta đây liền muốn đi ra ngoài, lấy chút thức ăn đi vào. Bây giờ ta mục đích là dung nhập vào bọn họ. Có thức ăn dưới tình huống, có thể tốt hơn dung nhập vào. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết tựu ra đi. Trong túi đeo lưng nhét một ít thức ăn sau đó, thuận tay đóng cửa sau lưng cửa phòng. Chúc mừng đạt được phòng độc khẩu trang. Chỉ cần đeo lên một lần khẩu trang có thể đối với căn phòng virus miễn dịch. Nghe được nhắc nhở, Từ Khuất quả nhiên thấy cửa bên cạnh có một cái tiểu giá tử. Phía trên để không ít màu trắng duy nhất khẩu trang. Thiết kế không tệ, sau này tiến vào gian phòng này chỉ cần đeo lên một lần khẩu trang là có thể miễn dịch bị nhiễm zombie virus đi. Từ Khuất lẩm bẩm một tiếng, sau đó đeo lên khẩu trang. Nhìn gian phòng này nhắc nhở, tựa hồ không phải là thuần túy huyết tương nhiệm vụ, không cần đánh nhau, vạch trần lời nói dối thiện ý, có nghĩa là ta muốn dung nhập vào gian phòng này chủ nhân. Ân, có chút phức tạp, nhưng chỉ có thể như vậy. Ngay sau đó nhìn trước mặt cảnh tượng, phát nơi này hiện là một nơi đất hoang, mặt đất đều là đất sét, còn có mấy viên đã khô héo đoạn thụ. Linh linh tán tán ở chung quanh, nhỏ như vậy diện tích, nhưng là làm cho người ta một loại thật ở ngoài nhà cảm giác. Không thể không nói mãnh quỷ lâu thật rất thần kỳ, dẫm ở ướt mềm mại trên mặt đất. Từ Khuyết tiếp tục phân tích, nhắc nhở chung nói, Kỳ Kỳ cái này hài tử, đã cùng nàng ba mụ mụ dưới đất sinh sống hơn 3 năm. Nói như vậy, ta nghĩ muốn dung nhập vào bọn họ. Có nghĩa là ta muốn tìm tới bọn họ tầng hầm cửa vào. Nghĩ như vậy, Từ Khuyết đột nhiên ngửi được một cổ hôi chua mùi vị. Từ Khuyết, trong không khí thật giống như có tử thi mùi vị. Thật là khó ngửi a. Tiểu Tuyết nói, ừ, ta cũng ngửi thấy. Từ Khuyết sờ lỗ mũi một cái. Không khí này chung khả năng thật có virus. Bất quá ta thân thể không có bất kỳ phản ứng. Có thể là bởi vì đeo lên khẩu trang duyên cớ đi. Đang suy nghĩ, đột nhiên một viên đoạn thụ bên trong truyền đến, tất tất tốt tốt, nhẹ giọng. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, nơi đó thật giống như có thanh âm. Bằng vào thực lực cường hãn, Từ Khuyết đi tới, vừa tới trước mặt, một cái bàn tay lớn nhỏ, cả người tản ra mùi hôi thối đồ vật nhào tới. Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi, bản năng tảo khai vật này, lại không nghĩ rằng vật này thân thể dị thường cứng ngắc. rơi trên mặt đất liền biến mất không thấy gì nữa. Chạy, hình như là con chuột. Tiểu Tuyết nói, động vật biến dị thể à? Có ý tứ, nơi này sợ rằng ngoại trừ zombie bên ngoài, còn có biến dị động vật. Từ Khuất phân tích xong, đi vào đoạn bên cây thượng, nhưng mà thấy đoạn bên trong cây sau đó. Từ Khuất ngây ngẩn, ở đoạn bên trong cây, chỉ thấy có một cái tóc dài nữ tử đầu, đã thối rữa, vòi ở còn chưa hoàn toàn thối rữa trong hốc mắt bò tới bò lui. Để cho lòng người vừa kéo, đối với Từ Khuất mà nói, hình ảnh này không tính là cái gì, nhưng quả thật có chút chán ghét. Vừa muốn đi, không nghĩ tới trên đầu con mắt đột nhiên vòng vo một chút. Hướng Từ Khuất nhìn lại, Từ Khuất ngây ngẩn, theo bản năng không hề rời đi. Ngay sau đó, hắn cười, không những không sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Cảnh tượng như thế này thế nào ta sẽ không nghĩ đến. Trước hết để cho du khách cho là đây đúng là một người chết. Ngay sau đó đột nhiên bất thình lình nhìn du khách một chút. Hay a, tuyệt không thể tả, đầu chẳng những con mắt vòng vo một chút, hơn nữa há miệng, bởi vì đầu không có dây thanh, cho nên chỉ có thể nghe được lọt gió thanh âm. Từ Khuất không có đóng chú thích, ngay sau đó đi tới một viên khác đoạn bên cây thượng. Ở bên cây thượng hố bùn bên trong, lại phát hiện một cụ rửa nát thi thể. Bất quá cổ thi thể này trên người không có vòi. Đầu hắn chuyển động, nhìn Từ Khuất, phát ra thanh âm khàn khàn, tựa hồ là muốn nói chuyện, nhưng là thối rữa thật lợi hại, hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Cảnh thiết kế không tệ, chỉ tiếc kinh sợ cảm chưa đủ. Du khách sau khi đi vào, rất có thể sẽ cảm giác khô khan nhàm chán. Từ Khuất phân tích, sau đó lục tục lại phát hiện một ít hố bùn bên trong thi thể. Tổng cộng có ngũ cụ, bất quá những thi thể này cũng tàn khuyết không đầy đủ. Phần lớn cụt tay cụt chân, có chút trực tiếp chính là một cái đầu. Bọn họ đặc điểm chính là cũng còn năng động, chỉ tiếc không thể nói chuyện, để cho vốn là muốn nói Từ Khuất có chút bất đắc dĩ. Ừ, nên cẩn thận tìm chỗ hạ cửa vào rồi. Từ Khuất nghiêm túc đi. Đột nhiên nghe xuống đất truyền tới tiếng bước chân. Trong lòng hơi động, Từ Khuất bước chân chậm lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu phòng ngầm dưới đất kia một gia nhân ở dưới đất ở 3 năm rồi, kia thức ăn khẳng định rất thiếu thốn. Có lẽ bọn họ sẽ cho ra nghĩ biện pháp tìm ăn. Nghĩ thông suốt một điểm này, Từ Khuất thanh âm thả nhỏ hơn rồi. Hắn đi tới một viên đoạn cái cọc gỗ phía sau, lặng lẽ quan sát, quả nhiên không bao lâu, liền thấy phía bên phải tối xó xỉnh địa phương, có chút cho bụi dơ lên, quả nhiên có người tới sao? Từ Khuất giống như một cái thợ săn, ở cảnh giác quan sát, cho bụi càng ngày càng nhiều, ngay sau đó, liền thấy một cái cửa từ bề mặt quả đất đẩy ra. Đây là một cái giống như âm nắp giếng địa phương. Chỉ bất quá nắp giếng biến thành một cánh cửa sắt, mà cửa sắt chủ nhân rất biết ngụy trang. Ở trên cửa sắt, hắn gói đi một tí lá xanh cỏ dại. Sơ lược nhìn, cái này rất giống một mảnh đất hoang. Không nhìn ra cái gì. Đầu tiên đi ra, lại không phải là người nào, mà là một cây gậy. Từ Khuất cẩn thận chú ý tới. Ở gậy phía trên, lại bị trói một cái ống nhòm một vật. Cái này tương tự tàu lặn thượng mới có vật nhỏ bốn phía nhìn một chút. Tựa hồ đang dò xét đến chung quanh có hay không nguy hiểm. Từ Khuất bị cái này tiểu cử động làm cho có chút khôi hài. Sau đó liền thấy gậy rụt trở về. Một bàn tay lớn duỗi ra. Thấy thủ sau đó, Từ Khuất khẽ gật đầu nhìn thủ dáng vẻ. Là bình thường không chút tạp chất thủ. Một cái nam nhân đầu đưa ra ngoài. Sau đó nghe hắn nói, Kỳ Kỳ, Tú Lan, các ngươi chờ, ta tìm một chút thức ăn sẽ tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.